Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 612, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà họ Hàn ăn cơm chưa xong, Cung Linh Lung giao mẹ cho chú Hàn chăm sóc. Bốn thanh niên bọn họ và mẹ chồng cùng nhau đi ra ngoài dạo phố chơi đùa bình thường. Công việc của chú Lan Cầm rất bận rộn, quanh năm suốt tháng cũng không có thời gian dành để đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay bà ấy và con trai con dâu cùng nhau đi ra ngoài dạo phố cho nên rất vui vẻ. Dọc theo đường đi liên tục mua mua mau, chỉ cần hai đứa con dâu nhìn cái gì lâu một chút là bà ấy lập tức bỏ tiền ra mua. Hai anh em Lục Tĩnh Xuyên cũng rất hiếm khi cùng bọn họ đi ra ngoài dạo phố. Mấy mẹ chồng nàng dâu bọn họ mua sắm liên tục, hai anh em thì đi theo phía sau làm người khuân vác tay chân xách túi. Đi dạo đến 3-4 giờ chiều, bọn họ mới lái xe về đến nhà, vừa về nhà đã cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị cơm chiều. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Lan Cầm buông rau củ quả đang cầm trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Người đến chính là Lục Nam Trinh, ông ấy vừa đi vào đã nói ngay. Mới vừa nhận được tin tức, Trịnh Phủ Nhân và hai đứa cháu đã được người khác cứu đi, ngồi máy bay trực thăng chạy ra khỏi kinh đô. Máy bay trực thăng bay đến vùng núi phía Tây thì đột nhiên nổ mạnh, máy bay nổ tan xác, người bên trong cũng chết. Đã đến lúc này rồi mà còn có người mạo hiểm đi cứu ông ta. Người của ông ta đúng là trung thành thật đó. Chu Lan Cầm cảm thán. Cung Linh Lung nghe được tin tức này, quay sang liếc nhìn Lục Tĩnh Xuyên, giả vờ như không quan tâm việc này, xoay người đi pha trà cho ông ấy. Lúc này bên phía nhà họ Hàn cũng đã nhận được tin tức, hai anh em Cung Thành Tuấn đều hướng về phía khu mộ tổ tiên cúi lạy, sau đó lại gọi điện thoại cho Phương Nam, nhờ người khác truyền tin vui này về phía Hồng Kông. Hôm nay liên tục có tin vui truyền đến. Chiều tối lúc hai ông cụ nhà họ Lục đến, cũng mang đến kết cục cuối cùng của người nhà họ Tiết. Chuyện tang lễ của Tiết Hải Huy vừa mới xử lý xong, Diêu Mai Đình đã bị cách chức, bị bắt vì vi phạm rất nhiều tội danh. Bành Ngọc Ni cũng bị bắt theo bà ta, lúc trước ở thành phố Hán, bà ta còn có trợ lý gánh tội thay, lại có nhà mẹ đẻ đứng ở giữa chạy ngược chạy xuôi lo liệu, bà ta mới may mắn chạy thoát, nhưng hiện tại lại bị thẩm tra lần nữa, trợ lý gánh tội thay phản bội. Bà ta đương nhiên cũng bị bắt đi ăn cơm tù. Mọi chuyện đúng như những gì Cung Thành Tuấn dự đoán. Hai người bọn họ đi ăn cơm tù. Nhà họ Tiết chỉ còn lại một mình Tiết Vĩ Dân có thể đứng ra lo liệu mọi chuyện. Gã ta cũng khá nhạy bén cảnh giác, lập tức dẫn theo em trai em gái rời khỏi kinh đô trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 612 HTML. Lúc rời đi, trong lòng Tiết Vĩ Dân còn nghĩ một ngày nào đó trong tương lai sẽ quay về. Nhưng từ sau lần rời đi này, gã ta đã không bao giờ đặt chân lên mảnh đất kinh đô thêm lần nào nữa. Hai ông bà cụ nhà họ Chu là người đến cuối cùng. Chiều nay ông cụ Chu phải đi xử lý chuyện nhà họ Trịnh, cho nên về hơi muộn, chờ đến khi bọn họ đến thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đồ ăn tối hôm nay vô cùng phong phú, một bàn đầy thức ăn ngon, Lục Tĩnh Xuyên xách một bình rượu ra. Hai anh em đều cùng mấy người lớn trong nhà uống một ly. Linh Lung, ông ngoại nghe nói con đã học hết cấp 3, mới tốt nghiệp hồi năm ngoái đúng không? Trên bàn cơm, ông cụ Chu hỏi việc này. Dạ đúng, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng Cung Linh Lung đã có suy đoán, cười khanh khách hỏi. Ông ngoại, có phải có tin tức tốt gì không ạ? Con là một đứa bé thông minh đó. Ông cụ Chu cười hiền hòa tự áo, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nói. Con đi về nhớ học tập chăm chỉ vào, nhà họ Lục và nhà họ Chu đều là một đám quê mùa không có văn hóa. Bảo bọn nó lên chiến trường thì đứa nào cũng giỏi, nhưng kêu đi học đi thi thì mỗi người đều là khúc gỗ mốc xếp chót. Cả nhà chỉ ngóng trông con làm cho nhà mình nở mày nở mặt thôi đó. Cung Linh Lung nghịch ngợm chớp mắt, vô cùng tự tin nói. Ông ngoại, ông nội, hai ông cứ chờ đi. Con chắc chắn sẽ giành được thư thông báo trúng tuyển của đại học nổi tiếng, cho hai ông lấy ra ngoài khoe khoang. Ha ha ha, Chu Lan Cầm cười vỗ nhẹ lên cánh tay của cô. Bốn ông bà cụ cũng mỉm cười. Ông cụ Lục thật sự quá vui vẻ, nói với cháu nội. Tĩnh Xuyên, lúc trước con đi học cũng coi như không tệ, không phải đội sổ. Trong khoảng thời gian này con cũng nhín chút thời gian dành cầm sách vở ôn tập đi, để Linh Lung và mẹ vợ của con phụ đạo việc học cho con. Ông nội cũng không ngóng trông con có thể thi đậu đại học tốt nhất, thi đậu là được rồi. Có được một tấm bằng đại học sẽ có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp trong tương lai của con. Ông nội, Vân đã bắt đầu ôn tập từ lâu rồi, sau này sẽ lại học tập nhiều thời gian hơn. Ông ngoại và ông nội không báo ra tin tức chính xác nhất, chứng minh còn chưa hoàn toàn xác định, có lẽ còn cần thêm một ít thời gian, bọn họ còn có không ít thời gian để chuẩn bị ôn tập. Cách chương.